Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Thiên Đấu Sơn bên trong Long Yêu Đấu. Tình huống này, Hán Tử cũng hiểu rõ ra, ngoài miệng tự nhiên là không thể nào rụt rè. Tốt tốt tốt, xem ra hôm nay ta Tiêu Dũng rốt cục có thể cùng rồng đấu một trận. Chỉ bằng ngươi cũng có thể nói đấu, bất quá là lãnh cái chết thôi. Long tộc thanh niên cười lạnh một tiếng, lại không đè nén trên thân long khí. Bên người màn mưa bên trong cũng bắt đầu có một cỗ nhàn nhạt sương mù phát sinh. Hán Tử hai tay nắm quyền, toàn thân gân cốt phát ra một trận lộp cộp động tĩnh. Hết thảy bất an cùng sợ hãi bị đè xuống, càng có một cỗ nhàn nhạt cảm giác hưng phấn ở trong lòng dâng lên. Tu luyện nhiều năm như vậy, Hán Tử đối chính mình bản sự vẫn rất có lòng tin. Nhưng cho tới bây giờ không có gặp gỡ qua cái gì lợi hại đối thủ. Hôm nay có cơ hội cùng rồng đấu một trận. Trong thân thể chiến ý chính tại sôi trào. Hán Tử quanh thân yêu khí cũng bắt đầu biến hóa. Trở nên cuồng bạo lên. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí á. Cuồng hống bên trong. Hán Tử dưới chân đá núi bị bành một tiếng đạp nát. Cả người từ cực tĩnh đến cực động, thân hình hóa thành một viên đạn pháo. Những nơi đi qua mưa to đều giống như tương đối trở nên chậm chạp. Bị đụng ra một đầu màn nước. Xem chiêu, đã đến giữa không trung lão giao bỗng nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới. Mà thanh niên kia giao long cũng là đồng tử có chút co lại. Tại cái này thời gian nháy mắt, Hán Tử đã mang theo tiếng giống chớp mắt đã tới. Trước mặt liền là một quyền. Không kịp trốn, chỉ có thể nhấc trưởng đón đỡ. Oanh, chu vi mấy chục trượng bên trong mưa to giọt mưa trong phút chốc bị chấn nát. Càng có một trận cuồng bạo trùng kích lướt hướng bốn phương tám hướng. Mang theo cuồng phong gào thét. Ô hô, rào, chung quanh hoa cỏ cây cối tựa như là bị một trận tức thời bão. Tại xung kích bên trong, cành lá thậm chí thân thể nhao nhao dùng khoa trương góc độ hướng ra phía ngoài sườn nghiêng đổ. Sâu dưới lòng đất lão đầu, Thạch Sinh cùng Hồi Miễn cũng cảm nhận được phía trên chấn động. Cái trước nói nhỏ một câu, quân hầu xuất thủ triền núi phía trên, quyền trưởng tương giao một khắc này, thanh niên đã bay ngược ra ngoài, mà Hán Tử kia căn bản không ngừng, trong miệng càng là cười lớn không ngừng. Ha ha ha ha ha ha, giao lòng cũng bất quá như thế, tốc độ khủng khiếp bên trong. Hán Tử lăng không nhảy hướng bay ngược long tộc thanh niên. Song trưởng ôm quyền nâng quá đỉnh đầu. Trên thân da thú bị cơ bắp trống lên khoa trương biên độ. Dậm dạp dày nặng yêu khí ngưng tụ không tan. Tiếp chiêu, long tộc thanh niên rơi tại một chỗ sườn núi một khắc này. Hán Tử đã ôm quyền rơi xuống. Ầm vang, chu vi vài cây đại thụ không phải bị đánh đến nhổ tận gốc. Liền là cành nát lá bay. Bạo tạc trùng kích đánh nát màn mưa, mang theo một trận sương mù tràn ngập. Bất quá lần này không có đánh thực, Hán Tử cơ hồ lập tức liền theo chính mình tạo thành trong hố lớn nhảy ra lui lại. Tại thời khắc này, trong sương mù đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang, từ phía sau lưng xuyên hướng Hán Tử sau lưng, trong nháy mắt tự xé nát trước ngực da thú, cũng phá vào da thịt nổ tung huyết quang. Muốn chết. Bản năng chiến đấu nhượng Hán Tử tại vốn là bay ngược bên trong nháy mắt cong eo. Mấy đạo vết máu liền dọc theo hậu tâm của hắn một mực lướt qua giáp vai. Nhưng hắn tay phải cũng quay người một kích bầy quyền đập về phía trong cảm giác phương vị. Bành, lần này đánh thật. Một thân ảnh tại nhẹ nhàng trong sương mù bay ngược. Hắn hai chân gắt gao đạp tại mặt đất. Tại trên đất cày ra một đầu khe rãnh mới dừng lại. Chính là một tay tiếp xuống một kích này thanh niên. Giờ khắc này thanh niên trên mặt đã không có khinh miệt. Hắn hoạt động một chút cổ tay. Sửa sang lại y quan. Lần nữa nhìn kỹ mấy chục trượng bên ngoài Hán Tử. Hán Tử lúc này không có lập tức liền động. Hắn đưa tay sờ sờ phía sau. Đem tay phóng tới trước mặt liếm liếm chính mình huyết. Mang theo tức giận nhìn hướng thanh niên. Tiểu nhân, vậy mà dùng binh khí. Long tộc thanh niên cũng là cười, duỗi ra tay phải của mình, trên năm căn ngón tay là sắc nhọn long chảo, đầu ngón tay bên trên là rậm rạp long lân, mà tới lòng bàn tay tắc lại là người tay không, đây coi là binh khí sao? ngược lại là ngươi yêu quái này. Động thủ còn muốn hô một câu. Nực cười tột cùng. Thanh niên dứt tiếng. Song phương trầm mặc một hơi. Sau một khắc thân hình lần nữa biến mất. Hai cái thân hình cùng hai cỗ yêu khí đụng chạm bên dưới. Đã nhấc lên một trận trong núi cuồng phong. Hán tử không có lại hô cái gì chiêu. Thanh niên cũng lại không khinh thường đối phương. Chân trời trong mưa to thỉnh thoảng tựu có tiếng sấm vang lên. Mà phía dưới trong núi tựa như cũng sấm nổ liên miên. Trên bầu trời, lão giao đã đến một đầu khác long hình đồng tộc bên người. Hai người đồng dạng mật thiết nhìn chăm chú phía dưới tranh đấu. Không nghĩ tới cái này thiên đấu sơn bên trong còn có dạng này hung hãn yêu quái. Lão giả lời nói từ đầu đến cuối bình tĩnh. Nhìn phía dưới con mắt có chút nheo lại. Mà bên người to lớn đầu rồng tới gần mấy phần. Mở miệng mang ra sương mù đồng thời. Cũng có chính mình đánh giá nói ra. Hung hãn là hung hãn. Lại không có bao nhiêu biến báo. Hắn tại ma dạ trên tay không chống được bao lâu. Lão giả cười cười. Khẽ gật đầu. Bất quá cái kia mở miệng giao long trong lòng kỳ thật còn có một câu nói. Như là đối đầu không phải ma dạ đây. Nếu như là một đầu tu vi cạn một chút giao long đây. Vậy liền không quá dễ nói. Long yêu đánh nhau kéo dài hơn một phút. Hán tử càng ngày càng không chiếm được tiện nghi. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng là chính mình ở vào hạ phong. Nhưng cũng càng ngày càng nộ. Càng không cam lòng tiếp nhận hiện thực. Bọn chuột nhát, không dám cùng ta chính diện đối quyền. Tức chết ta vậy. Một tiếng nộ hống bên dưới. Hán tử quanh thân yêu khí bạo tạc phóng lên cao. Thân hình không ngừng biến lớn. Đã hiện ra nguyên hình. Ngao giống giữa hai ngọn núi. Xuất hiện một cái khổng lồ thân hình. Đây là một cái cao mấy trượng màu nâu sơn tiêu. Như sấm gầm thét trong thanh âm huy trưởng đánh về phía dưới long tộc thanh niên. Ầm vang trong núi đáy cốc trực tiếp nghênh đón một vòng bạo tạc trùng kích. Nhưng một trưởng này đập xuống. Sơn tiêu nhưng căn bản không quản có hay không vỗ chúng. Một cái tay khác trực tiếp ở bên cạnh mạnh mẽ quét qua. Quả nhiên, đệ nhất trưởng không có vỗ nặng. Nhưng lần thứ hai mạnh mẽ dùng lông lá MU bàn tay quét vào cái kia vừa mới tránh né phía trước. Một kích long tộc thanh niên trên thân. Nhượng thanh niên liền tựa như đụng phải một bức khủng bố gân cốt tường thịt. Thanh niên hóa thành một tia trắng đập vào phụ cận trên núi. Khục một tiếng kém chút ọe ra chút gì. Trong thân tạng phủ đều là một trận đau đớn. Trên mặt cũng hiện lên không thể ức chế nộ khí. Muốn chết ngang, sơn tiêu phóng tới sơn thể thời khắc. Một đầu râu dài giao long chạy như bay mà ra. Trước mặt một chảo tựu vạch phá sơn tiêu cánh tay. Nhưng sơn tiêu vậy mà không quan tâm. Trở tay trưởng đao đánh vào trên thân rồng. Hai yêu hiện hình mà đấu. Trong núi nhấc lên một trận địa chấn. Cuồng phong cũng hóa thành phong bão. Ầm vang, ngọn núi bị rơi xuống hai yêu ép tới chấn động không ngừng. Sơn tiêu bay cao nghĩ muốn bắt lấy đuôi rồng. Lại không nghĩ bắt lấy đuôi rồng về sau. Thân thể ngược lại bị thân rồng cuốn lấy. Song song rơi xuống. Lộp cộp, rồng quấn chi thế khủng bố phi thường. Sơn tiêu trên người đều phát ra một trận gân cốt rên rỉ. Thống khổ không ngừng tăng cường. Khí lực đều tại suy giảm. Thậm chí ý thức đều có chút dã rời. Đây là sơn tiêu sinh linh đến nay khoảng cách tử vong gần nhất một khắc. Nhưng tại tử vong uy hiếp tâm thần giờ khắc này. Sơn tiêu đấu trí lần nữa bạo phát. Lão tử còn không có thua giống yêu khí phóng lên cao. Làm vỡ nát trên trời mây đen. Giao long cảm giác đến quấn chặt lấy yêu quái. Hắn dãy giụa trở nên càng ngày càng kịch liệt. Đây là thuần túy đấu trí cùng yêu khí ngưng tụ lại bạo phát liều chết đánh một trận. Giao long cảm giác đến thân thể bị lôi kéo thống khổ. Nhưng trong ánh mắt nhưng thủy chung thanh minh không đổi. Gần như trong nháy mắt tự buông lỏng thân rồng. Nhượng sơn tiêu vận sức mãnh kiếm cái kia một thoáng như là đánh vào trên bông. Hồi quang phản chiếu thôi. Thân rồng buông lỏng thời khắc. Cả con rồng nhưng không có bất động. Mà là cao tốc tại không trung lượn vòng. Sơn tiêu một cái ngây người. Tụ lực đã lâu một đầu long đuôi liền theo thân rồng lượn vòng về sau. Tầng tầng vung tại sơn tiêu yêu khu bên trên. Một trận nặng nề vang trầm qua đi. to lớn Sơn Tiêu kéo lấy xé rách khí lưu cùng màn mưa gào thét. Đập về phía phương xa một ngọn núi. Ồ ầm vang, đại địa phía trên vang động trời. Sơn Tiêu va chạm ngọn núi tại ầm ầm, động tĩnh bên trong đứt gãy sụp đổ. Bốn phía là khói bụi. Lại rất nhanh bị mưa to đánh về mặt đất, một kích này đập nát hy vọng. Cũng đập nát đấu trí. Sơn Tiêu triệt để mất đi động tĩnh. Giờ khắc này xoay quanh tại Thiên Đấu Sơn giữa không trung, râu dài giao long nhìn hướng ngọn núi kia đứt gãy phương hướng. Không có lựa chọn lại ra tay. Thanh niên thanh âm tòng long trong miệng phát ra. Cũng vang vọng ở trong núi. Chỉ bằng ngươi cũng dám khiêu khích ta long tộc. Tha ngươi một mạng. Cuối đời hảo hảo mang ơn đội nghĩa a. Ngang, long ngâm một tiếng tiên thệ triệt để thắng lợi. Ép tới trong núi hết thảy sinh linh đều run lẩy bẩy. Giao long liếc nhìn tứ phương sơn vực. Tại không có bất kỳ động tĩnh. Liền thỏa mãn bay trở về bầu trời. Cùng trên trời vẫn là hình người lão giao cùng một cái khác đồng tộc tụ họp. Sau đó mấy tiếng long ngâm đi qua. Long khí bắt đầu yếu bớt. Long ảnh cũng từ từ đi xa. Thiên Đấu Sơn bên trong mưa rào tầm tã cũng tại long tộc rời đi về sau chậm rãi yếu bớt. Nhưng mưa cũng không có lập tức đình chỉ, mà là thành một trận kéo dài mưa nhỏ. Sau gần nửa ngày, tay cầm trượng mây lão đầu mang theo Thạch Sinh cùng Hôi Miễn từ dưới đất trở lại mặt đất. Cái kia bàn mây dây leo ghế tự nhiên sớm đã không thấy. Hết thảy chung quanh cũng phần lớn diện mạo biến dạng. Một chút hoa cỏ cây cối có thể lưu cái trống rỗng, thân thể đều vẫn là tốt. Không ít địa phương đại thụ đều giống như tại trong cuồng phong bị nhổ tận gốc. Không chỉ là cái này một phiến triền núi. Phụ cận mấy cái đỉnh núi khe núi khắp nơi đều là khủng bố chiến đấu vết tích. Nhìn đến lão giả không nói nên lời. Nhìn đến Thạch Sinh cùng Hôi Miễn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là đại yêu quái tầm đó đấu pháp. Cái kia đại thúc đây. Thạch Sinh lo âu hỏi một câu. Hồi Miễn thần sắc cũng có chút bất an. Hắn sẽ không đã, sẽ không. Lão đầu nhanh chóng đánh gãy Hồi Miễn suy đoán. Sau đó nhìn bốn phía lên. Trong núi giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Trốn tránh những động vật đều như cũ không dám ló đầu. Càng là khắp nơi đều tràn ngập tàn dư yêu khí. Khí tức cũng mười phần hỗn loạn. Hơn nửa ngày về sau. Bay vọt lên không Thạch Sinh mới tìm lấy trong núi chiến đấu vết tích. Nhìn phía cái kia một tòa sụp đổ ngọn núi. Sau đó mang lên lão đầu cùng một chỗ rơi xuống ngọn núi kia gần bên. Quân hầu, lão đầu không ngừng hô hoán. Nhưng không được đến đáp lại. Thạch Sinh cùng hắn bước nhanh tiếp cận sơn thể sụp đổ chỗ. Cái kia sót lại sơn thể có một cái thiếu đỉnh to lớn chỗ lõm. Mà tại cái kia chỗ lõm trung tâm. Một cái toàn thân vết máu nam tử dựa lấy sơn thể ngồi tại cái kia. Quân hầu, nghe lấy tiếng kêu cùng tiếng bước chân không ngừng tiếp cận. Nam tử có chút thất thần nhìn hướng thanh âm phương hướng. Là tay cầm trượng mây lão đầu, cùng với cái kia tiểu tiên đồng cùng chồn yêu. Nhưng cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Nam tử tự lại cúi đầu, nhìn lấy trên tay cùng trên cánh tay miệng vết thương. Nước mưa không ngừng tại bên người rơi xuống. Cũng đem một chút khó mà ngừng lại tơ máu phóng tới dưới thân. Ta thua thảm a, nguyên lai long thật lợi hại như vậy sao, so với nửa ngày trước thô cuồng bên trong. Thậm chí có chút táo bạo hào phóng. Lúc này hán tử ngồi tại cái kia đều là uể oải. Hắn không phải là không thể tiếp nhận thất bại. Cũng nghĩ qua mình đương nhiên không thể nào là vô địch. Phàm nhân trong sách nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này tại tu hành bên trong đương nhiên càng thêm rõ ràng. Chính là vì cái gì bại như thế triệt để, bại như thế thảm, từ đầu tới đuôi đều là bị trêu đùa phần. Thậm chí mệnh đều là đối phương bố thí mới có thể bảo vệ. Quân hầu, lão đầu nhìn ra hán tử lúc này trạng thái, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng hô hoán một tiếng. Hồi Miễn nằm ở Thạch Sinh đỉnh đầu trầm mặc không nói. Thạch Sinh đứng ở một bên há to miệng nhưng lại không biết nên làm sao khuyên nhủ. Chính là nhìn lấy hán tử bộ dáng. Trong lòng khó chịu dị thường. Hết chương.